Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1012, chương 75, nếu như 20 ước đô la đâu? Hollywood đã từng 4 bộ phim, một trong El Nino, đạo diễn Duncan từ khi bị The Legend of 1900. Một lần hành động siêu việt về sau, trong lòng vẫn luôn kìm nén một cỗ sức lực muốn nặng hơn nữa đoạt một cái kia vinh quang vị trí. Không người nào nguyện ý bị xem như siêu việt bối cảnh bản. Ân, có lẽ có người, nhưng ít ra đang cần tư tưởng giác ngộ không có cao như vậy. Thế là, Thái Dương Chi Thần ra đời. Bộ phim này mời Hollywood chứ danh nữ tinh En tham diễn. Cũng chuyên môn mời đã từng quay phim War and Rose, đặc hiệu đoàn đội đến chế tác bộ phim này. Hậu kỳ, đồng thời các phương diện phim nhựa chất lượng bên trên, cũng là trải qua lặp đi lặp lại biên tập, chỉnh đốn và cải cách. Thẳng đến điều chỉnh thành trong lòng mình hài lòng nhất kịch bản về sau, lúc này mới chính thức liên miên đệ trình, hết thảy cũng lấy hết bản thân sức mạnh lớn nhất. Hắn đối bộ này, Thái Dương Chi Thần, tràn đầy hy vọng. Thậm chí, hắn có cân nhắc qua đem bộ phim này xem như là anh hùng hệ liệt vũ trụ bộ phim đầu tiên tới quay. Kết cục lưu lại một cái nhỏ trứng màu. Đối mặt với truyền thông, hắn lòng tin 10 phần, thậm chí phát ra trận hào ngôn chí khí đến tuyên bố hắn yên lặng dài như vậy. Thời gian, rốt cục trở về. Theo Hollywood đã từng 4 bộ phim, đạo diễn một trong chí cao vị trí hung hăng rơi xuống. Cái này thật sự là rất khó tiếp nhận sự tình. Hiện tại, hắn muốn đem hết thảy muốn trở về. Đối bộ này, Thái Dương Chi Thần, Hollywood nhiều tên đạo diễn cùng diễn viên cũng đứng đài phát ra lên tiếng ủng hộ. Thậm chí nhiều nhà công ty tổng giám đốc cũng đứng ra ủng hộ bộ phim này. Các phương diện viện tuyến cũng thích hợp cho Thái Dương Chi Thần nhiều đẩy một chút phiến. Rất nhiều truyền thông càng là ngốc nghếch bắt đầu thổi phồng Thái Dương Chi Thần, Thái Dương Chi Thần, khí thế hung hung. Tất cả mọi người đem bộ này, Thái Dương Chi Thần, xem như là Hollywood phim ngăn chặn lại Batman 2, hy vọng. Vì cái gì? Chính là ngăn cản Batman 2 quật khởi. Một thời gian gợn sóng dần dần thăng, gió nổi mây phun. Đáng tiếc mặc dù giang hồ vẫn là cái kia giang hồ, nhưng là thời đại thay đổi, có chút tồn tại quật khởi là bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản. Ngày 3 tháng 12 rạng sáng, Duncan cũng không có đi xem Thái Dương Chi Thần, danh tiếng cùng cho điểm, mà là khẩn trương chờ đợi Thái Dương Chi Thần lần đầu ngày phòng bán vé. Quyết định một bộ phim thành công cùng thất bại vĩnh viễn chỉ có một cái điểm. Đó chính là phòng bán vé. Thái Dương Chi Thần, lần đầu ngày phòng bán vé quyết định tương lai Thái Dương Chi Thần đến cùng có thể hướng đi dạng gì độ cao, đồng thời cũng sẽ chứng minh mình rốt cuộc có thể hay không trở lại vinh quang. Đã chờ mong, lại lo được lo mất. Đang cần tiên sinh, phòng bán vé ra bao nhiêu? Batman 2, ngày thứ 2 toàn thế giới cuối cùng phòng bán vé 6.500 vạn đô la. Sau ngày đầu tiên còn tăng lên 300 vạn đô la. Khả năng, thật muốn đột phá ghi chép. Ta hỏi không phải Batman 2 phòng bán vé, ta hỏi là chúng ta Thái Dương Chi Thần. A, cái này bao nhiêu? Đại khái 2.000 vạn đô la. Thái Dương Chi Thần hồi vốn là không có vấn đề, hơn nữa còn có thể kiếm lời. Đang cần tiên sinh, kỳ thật đã rất tốt, đến tiếp sau nếu như tiến hành đang cần tiên sinh. Làm phụ tá ánh mắt nhìn về phía đang cần thời điểm, thanh âm của hắn đột nhiên im bặt mà dừng. Toàn bộ trong văn phòng yên tĩnh, hắn nhìn thấy đang cần sắc mặt tái nhợt đặt mông ngồi trên ghế. Cả người không ngừng mà thở hổn hển, muốn nắm chặt nắm đấm, nhưng là nắm đấm làm thế nào cũng nắm không kín. Phảng phất, lực lượng toàn thân tại thời khắc này toàn bộ bị rút khô. Ta, vì cái gì lại thua? Không biết qua bao lâu về sau, Đăng Cần rốt cục phí sức đứng lên, yết hầu run rẩy, phảng phất dùng hết lực lượng nói ra như thế mấy câu, sau đó hắn cuối cùng vẫn không có đứng vững, cứ thế mà hôn mê bất tỉnh. Trên thế giới này tàn khốc nhất sự tình cũng không phải là ngươi theo chỗ cao hung ác rất rơi xuống. Tàn khốc nhất sự tình là ngươi phát hiện ngươi lấy hết lực lượng lớn nhất của mình, nhưng vẫn là hung hăng bị người đặt ở dưới thân không có lực lượng phản kháng. Ngươi biết, ngươi đã không còn có siêu việt cơ hội. Nước Mỹ phim mạng đối Thái Dương Chi Thần đánh giá cũng không tốt như vậy. Trên cơ bản đều là nát phiến, thời đại nào còn chụp dạng này phim, ngươi đã lạc hậu. Kịch bản quá đơn điệu, chúng ta không thích dạng này thiết lập, bình luận. Đương nhiên, trực tiếp nhường Thái Dương Chi Thần rơi xuống thung lũng chính là phòng bán vé. Khi thấy Thái Dương Chi Thần phòng bán vé về sau, Wilson yết hầu cũng giống như bị người bóp lấy, rốt cuộc nói không ra lời. Hy vọng qua trong giây lát biến thành thất vọng. Phòng bán vé mặc dù không có bị vùi dập giữa chợ, nhưng là thực tình không có bất kỳ cái gì biện pháp, cùng Batman 2 lại tranh một chút. 2.000 vạn so sánh hơn 60 triệu. Chênh lệch thật sự là quá tốt đẹp lớn. Cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp bổ khuyết tới. Cái này có thể làm sao? Đêm rất thâm thúy. Wilson yên lặng mà cúi thấp đầu. Loại kia cảm giác bất lực càng sâu, càng sâu. Thẳng đến lê minh ánh sáng mặt trời chiếu ở Wilson trên mặt thời điểm, Wilson trên mặt mới tăng thêm một tia tơ máu. Giờ này khắc này, hắn chỉ có thể cầu nguyện Batman 2 không muốn đột phá War and Rose cuối cùng ghi chép. Không phải vậy cái này đem là toàn bộ Hollywood một trận hạo kiếp. Đã từng cho nên xem thường hoa hạ đạo diễn, đã từng chỗ xem thường hoa hạ công ty, đã từng chỗ xem thường hoa hạ người bọn hắn quật khởi. Hoa hạ quật khởi sao? Không chỉ có thể nói tại quật khởi bên trong, mà không có hoàn toàn quật khởi. Mặc dù hiện nay hoa diệu điện thoại dựa vào tiên thiên ưu thế đánh bại IP điện thoại viễn trình, vé xem phim phòng liên tiếp cao thăng đánh thẳng vào Hollywood phim thứ nhất, nhưng là hoa hạ cự ly quật khởi vẫn là kém một chút. Bất quá, có ít người đã sớm dự đoán được tương lai. 4G thời đại mặc dù là viễn trình thời đại, nhưng là Lục Viễn biết chân chính muốn bắt đầu toàn bộ quốc gia xoay cổ tay thời đại là 5G, thậm chí là 6G thời đại. Vương Diệu Hoa cũng lý giải điểm này, cho nên cũng không có bị mặt ngoài số liệu cùng lượng tiêu thụ sở mê mất. Hắn hiểu được, hắn chỉ là tạm thời thắng điện thoại cái này một khối. Nhưng chân chính hạch tâm kỹ thuật người cạnh tranh một khối bọn hắn vẫn là không có thắng. Mà lại, Vương Diệu Hoa đã ẩn ẩn cảm giác được rất nhiều quốc gia phương Tây đã bắt đầu nghĩ biện pháp tại xa lánh toàn bộ hoa diệu công ty. Đặc biệt là nước Mỹ, bọn chúng đã có một chút bắt đầu vận dụng một chút quốc gia cấp độ thủ đoạn. Bọn hắn có một loại cảm giác nguy cơ. Cây nhân, người cảm thấy chúng ta đầu tư 20 cái ước, toàn bộ dùng để tiến hành 5G nghiên cứu phát minh cùng tương lai quy hoạch. Người cảm thấy thế nào? Là một cái hoa hạ lớn nhất khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh phòng thí nghiệm. Chủ yếu tiến quân thông tin cái này một khối. Ta cảm giác tại tương lai không lâu, chúng ta có thể muốn gặp phải nhất định quốc tế áp lực. Vậy ngươi, viện tuyến, đâu? Ta nhớ được, viện tuyến, phi thường mau lên. Mở viện tuyến không giúp được hoa hạ, ta định đem viện tuyến cái này một khối toàn bộ giao cho Vương Hào. Hắn ở bên ngoài thật sự là chơi quá lâu. Còn chụp cái gì? Vườn sao băng, thật sự là ai các loại chụp xong về sau, vô luận như thế nào đều để hắn tới. Thân gia, ngươi nói tính toán, nếu như cần đầu tư, ta có thể đại khái ra 1 tỷ khoảng chừng. Kỹ thuật phương diện, nhân tài phương diện ngươi nói cần hạng người gì mới, ta tự mình đi tìm. Ngươi quản lý nội bộ công ty đồ vật, tốt. Trong trà lâu, hai cái vừa qua hơn nửa trăm trung niên nhân không hẹn mà cùng nhìn xem phương xa. Đồng thời gật đầu, bọn hắn ánh mắt bên trong đối tương lai tràn đầy ước mơ. Bất quá, cảm giác nguy cơ mười phần. Dù sao bọn hắn minh bạch tương lai tuyệt đối sẽ không thuận buồm xuôi gió. Thắng một lần chưa đủ. Không có ai biết tại 4G thời đại vừa mới bắt đầu không bao lâu. Hoa Hạ liền có người bắt đầu là 5G thời đại. 6G thời đại làm chuẩn bị. Phần lớn người đều chỉ là nhìn chằm chằm thế giới điện ảnh. Sinh thời, bọn hắn tựa hồ lại có thể nhìn thấy một cái kỳ tích khó mà tin nổi. Batman 2, mỗi ngày phòng bán vé cũng tại lấy phá kỷ lục tốc độ không ngừng mà mãnh liệt. Mỗi một ngày phòng bán vé cũng bị lấy ra cùng đã từng War and Rose đối nghịch so. Mà Batman 2, phòng bán vé cũng không có làm cho tất cả mọi người thất vọng. Mỗi một ngày phòng bán vé cũng ẩn ẩn lấn át War and Rose. Tất cả mọi người rất kích động. Thậm chí Guinness nhân viên công tác đã bắt đầu chuẩn bị các loại phá kỷ lục căn cứ chính xác sách. Bọn hắn minh bạch, viễn trình, sắp lại muốn phá một hạng ghi chép. Thế giới phòng bán vé chi vương. Ân cái danh này nghe vẫn rất bá khí. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Vẻn vẹn qua 18 ngày. Batman 2, tại toàn thế giới phạm vi bên trong phòng bán vé liền cuồng ôm 1 tỷ đô la. Toàn bộ Hoa Hạ thế giới điện ảnh cũng sôi trào. War and Rose, phòng bán vé ghi chép là 45 ngày 15 ức đô la. Cự ly cái mục tiêu này càng ngày càng gần. So sánh Hoa Hạ, Hollywood bên này lại là một trận tĩnh mịch. Nước Mỹ thế giới điện ảnh càng là cảm thấy vô tận kiềm chế. Viễn trình, phảng phất một cái áp lực thật lớn một dạng thật sâu đặt ở trên thân thể người. Nhường bọn hắn không thở nổi. Một số người đã bắt đầu cầu nguyện Batman 2 nửa đường như xe bị tuột xích. Hoặc là giữa đường có thể đứng ra cái gì phim đến một lần hành động đánh ngã Batman 2. Nhưng là làm sao có thể? Batman 2 với cái thế giới này tới nói chính là siêu anh hùng series phim chính thức quật khởi. Thời đại, ngoại trừ Lục Viễn cái này nghịch thiên cải mệnh ra hỏa bên ngoài. Không ai có thể nghịch thời đại tới. Thủy triều lên xuống mọi người không biết sao trở nên hoảng hốt. Người này vẫn luôn là chi phối lấy thời đại này. Không đúng, sáng lập lấy thời đại này. Là Batman 2, chiếu lên ngày thứ 45 lấy được toàn thế giới 1.500 vạn đô la phòng bán. Vé về sau, toàn bộ, viễn trình, một mảnh vui mừng. Cuối cùng phòng bán vé 15 ước 3.000 vạn. Trọn vẹn so Hollywood truyền kỳ 4 bộ phim một trong War and Rose cũng cao hơn 3.000 vạn đô la kinh người phòng bán vé. Lịch sử, chân chính ra đời, truyền kỳ, cũng tại thời khắc này ra đời. Ngụy mập mạp kinh hỉ đến độ muốn nổi điên. Bất quá ngay tại tất cả mọi người vui mừng thời điểm. Thái Dương Chi Thần, đạo diễn đang cần lại đứng dậy. Nó... căn bản không có siêu việt War and Rose. War and Rose là 7 năm trước phim. Lúc kia, kim tiền giá cả cùng vé xem phim giá cả hoàn toàn không phải như vậy. Nếu như lấy ngay lúc đó vé xem phim giá cả chuyển đổi đến bây giờ vé xem phim giá cả. Tối thiểu đến 18 ức phòng bán vé mới tính ngang hàng. Cho nên nó không có siêu việt. Nó chỉ có thể là... trên giấy phòng bán vé cao nhất phim. Chỉ thế thôi. Một câu nói kia vừa dứt. Lúc đầu cảm giác được vô cùng khuất nhục Hollywood ảnh đàn trong nháy mắt lại khôi phục ngày xưa. Kiêu ngạo cùng sinh cơ. Nhưng là cũng không có tiếp tục bao lâu. Một mực không hề có động tĩnh gì Lục Viễn chính thức thôi đặc liền đổi mới. Hắn còn đang cần. Nếu như Titanic cầm tới 2 tỷ trở lên phòng bán vé đâu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.